Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 270. Chương 270 vạn độc quả. Hoa xà tại đây một khắc cũng ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác nhìn kia màu đỏ sậm ngọn lửa nói. Đây là thứ gì? Bỗng chốc một cái 7-8 tuổi thiếu nam hài xuất hiện ở Mặc Thất Nguyệt bên người. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Thân ảnh nho nhỏ lại tản ra trên trời dưới đất. Duy ngã độc tôn khí thế. Hình người ma thú. Siêu thần thú. Hoa xà run rẩy nỉ non. Không đúng. Liền tính là siêu thần thú hóa thành hình người đều sẽ là người trưởng thành. Sao có thể là tiểu hài tử? Ngươi rốt cuộc. Nó từ linh hồn chỗ sâu trong cảm giác được một trận sợ hãi. Giống như linh hồn đều không phải chính mình. Dường như lúc này Huyền Lôi kéo Mặc Thất Nguyệt nói. Nguyệt, ta nói có nguy hiểm ngươi gọi ta ra tới. Chính là cũng không nghĩ tới ngươi thế nhưng đem chính mình làm cho như vậy chật vật mới nhớ tới. Ta, nếu ta gặp được nguy hiểm khiến cho Huyền ngươi bảo hộ ta. Như vậy ta sao có thể có thực lực hoàn thành Huyền nguyện vọng? Mặc Thất Nguyệt phản bác nói. Ngươi a, ta thật sự bắt ngươi không có cách nào. Huyền bất đắc dĩ nói. Lấy Thất Nguyệt không có cách nào. Chính là đối phó hoa xà chính là có rất nhiều biện pháp. A hỗn độn huyền hỏa vừa ra. Kia ngọn lửa che trời lấp đất tạp hướng về phía hoa xà. Kế tiếp Mặc Thất Nguyệt đều có thể đủ ngửi được nướng thịt rắn mùi hương. Răng rắc, một đống cháy đen đồ vật thế nhưng động lên. Mặc Thất Nguyệt nhịn không được nói. Cao cấp thần thú không hổ là cao cấp thần thú à. Lại là như vậy nại đánh nại tiêu. Người lựa chọn thần phục, vẫn là lựa chọn tử vong. Huyền liếc coi hoa xà nói. Kia khổng lồ uy áp thổi quét mà đến, làm nó trừ bỏ cái này lựa chọn, vô pháp lựa chọn mặt khác, chính là làm cao cấp thần thú, hơn nữa là ngoan độc hệ ma thú. Hắn không cam lòng như vậy khuất phục với một cái ấu sinh kỳ ma thú. Khôi phục một chút thể lực sau đó hướng tới Huyền phun ra nọc độc nói. Ta không phục ta, Hoa Đại Vương tuyệt đối không thần phục với bất luận kẻ nào. Mặc Thất Nguyệt sắc mặt đại biến nói. Huyền, cẩn thận, kia nọc độc nơi đi đến. Sở hữu hoa cỏ cây cối độ biến mất. Này chỉ sợ là Hoa Đại Vương mạnh nhất nọc độc. Chút tài mọn, Huyền cuồng vọng cười nói. Liền như vậy một chút tiểu độc. Thế nhưng cũng dám đối ta động thủ, ngọn lửa vừa ra. Đem kia một ít độc nháy mắt thiêu mặt cha độ không dư thừa. Kế tiếp huyền hỏa lại một lần bao phủ Hoa Đại Vương. Màu đỏ sậm tóc dài bay múa, đường hoàng cuồng vọng, mà kia huyền lửa đốt Hoa Đại Vương kêu tê tâm liệt phế. Không cần thiêu, không cần thiêu. Ta lựa chọn thần phục này một đầu ma thú. Cường hãn vượt qua nó sở nhận chi sở hữu ma thú. Cùng hắn đánh bừa. Quả thực cùng tự sát không sai biệt lắm mà đi. Huyền đi tới Mặc Thất Nguyệt bên người nói. Nguyệt, nhanh lên khế ước nó đi. Mặc Thất Nguyệt hơi sửng sốt. Khế ước nó, nàng có được khế ước thú đều là nàng đồng bọn. Đối với cái này thương tổn chính mình khế ước thú Hoa Đại Vương, nàng tình nguyện nó bị thiêu hôi phi yên diệt cũng không nghĩ cùng nó khế ước. Nguyệt thật bổn, Huyền Long Quyết không phải có nô bộc khế ước sao? Này một con rắn nhỏ thực lực ở cái này mặt vị thực lực không tồi. Trước thu, ngươi không phải muốn thành lập một tòa thành trì sao? Về sau làm nó thủ thành tuyệt đối vạn vô nhất thất. Nếu có cơ hội ta cho ngươi chảo mấy chỉ siêu thần thú thủ thành, đó là càng tốt. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng run rẩy. Chảo mấy chỉ siêu thần thú? Siêu thần thú là như vậy hảo chảo sao? Nàng đến nay đều không có nghe nói qua này một mảnh đại lục nơi nào có siêu thần thú. Hiện giờ này thần bí cường đại siêu thần thú tới rồi Huyền trong miệng, liền cúng nho nhỏ cá tép diêu giống nhau. Hoa đại vương cũng thực thấp thỏm. Vị này lão đại rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Mặc Thất Nguyệt tìm ra Huyền Long Quyết bên trong nô bộc khế ước, sau đó cùng Hoa đại vương định ra khế ước. Thất Nguyệt một thành, lại đột nhiên gian xuất hiện lệnh Hoa đại vương khiếp sợ không thôi sự tình. Nó thực lực thế nhưng trực tiếp trọng thất cấp thần thú sơ giai tới rồi thất cấp thần thú đỉnh, tiến hóa trở thành siêu thần thú gần đây ở trước mắt. Như vậy một cái biến cố làm Hoa đại vương mừng rỡ như điên. Thăng cấp lúc sau hắn hắc tiêu rốt cuộc hóa thành tân màu sắc và hoa văn vảy, thoạt nhìn xinh đẹp không thôi. Lang nhào hướng Mặc Thất Nguyệt nói: chủ nhân, chủ nhân, nếu là ta biết cùng ngươi khế ước có thể có như vậy thiên đại chỗ tốt, ta căn bản là sẽ không theo ngươi đánh. Đã sớm làm ngươi khế ước ta chính là coi như hắn muốn tới gần Mặc Thất Nguyệt thời điểm đã bị Huyền một chân cấp đá văng ra, không chuẩn tới gần Nguyệt, bằng không ta nướng thịt rắn ăn. Hoa đại vương bị nháy mắt đá bay tới rồi mấy trăm mét ngoại, ủy khuất không thôi. Nó chỉ là quá kích động, Huyền lão đại dùng đến như vậy thô bạo sao? Chủ nhân không phải đại gia chủ nhân sao? Nếu Hoa đại vương cái này cao cấp thần thú đã trở thành nàng khế ước thú, như vậy liền dễ làm nhiều. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói: Hoa đại vương, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Chủ nhân, ngươi cứ việc hỏi đi. Bởi vì Huyền Cường Hoành còn có Mặc Thất Nguyệt làm nó nhanh chóng thăng cấp, lúc này Hoa đại vương đối bọn họ hai cái quả thực là bội phục ngũ thể đầu địa. Rừng năm U Ma thú triều dâng ngươi là biết đến đi, rốt cuộc vì sao sẽ xuất hiện như vậy ma thú triều dâng, ngươi biết nguyên nhân sao? Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá ta biết những cái đó ma thú triều dâng là chúng ta nơi này mạnh nhất thần thú đại địa hùng vương khởi xướng tới. Ta cũng không biết nó rốt cuộc triều cái gì điên muốn phát động ma thú triều dâng. Mặc Thất Nguyệt thấp giọng nói: đại địa hùng vương, khu vực này mạnh nhất thần thú so ngươi còn cường sao? Hoa đại vương hắc hắc cười: nếu là trước kia nó so với ta mạnh hơn một chút, chính là hiện tại nói chúng ta hẳn là thế lực ngang nhau, này ít nhiều chủ nhân ơn trạch, ít nhiều chủ nhân cường đại. Hoa đại vương đối Mặc Thất Nguyệt một trận thổi phồng: như vậy ngươi hiện tại có thể hay không làm ta đi theo nó hảo hảo nói chuyện? Cái gì? Chủ nhân, ngươi muốn đi tìm kia một con đại hùng? Hoa đại vương kinh hô: làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi tới rồi thất cấp đỉnh còn sợ nó không thành, bị Mặc Thất Nguyệt một kích? Hoa đại vương lập tức hăng hái: ta như thế nào sẽ sợ nó? Hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía một bên Huyền lão đại, tức khắc gian tự tin mười phần. Có Huyền lão đại ở, hắn còn sẽ sợ kia một con đại bổn hùng không thành? Mặc Thất Nguyệt nói: thế nhưng như thế, như vậy còn không mang theo ta đi trong không gian ba con thú thú. Tuy rằng chúng độc, bất quá bọn họ cấp bậc không thấp. Hơn nữa có Mặc Thất Nguyệt đan dược đã khôi phục không sai biệt lắm, cho nên nàng cũng nên đi làm chính sự. Cái này, đi tìm đại bổn hùng phía trước, chủ nhân ta còn có một việc muốn nói, ngươi nói đi. Cái này kỳ thật ta thủ tại chỗ này là bởi vì nơi này có một cái bảo bối, nếu nó đã là chủ nhân khế ước thú, đương nhiên muốn thành thật công đạo rõ ràng. Khó trách cấp bậc như vậy cao nó thế nhưng sẽ ở như thế bên ngoài khu vực, nguyên lai là vì bảo vệ cho một cái bảo bối. Vừa nghe đến bảo bối, Mạc Thất Nguyệt liền tới hứng thú, hỏi, đây là cái gì bảo bối? Là vạn độc quả, nếu ta ăn kia một cái vạn độc quả, có thể thăng cấp nhất giai. Chính là hiện giờ ta đã tới rồi thất cấp thần thú đỉnh, cũng không cần phải cái kia, cho nên ta hy vọng có thể hiến cho chủ nhân. Hy vọng đối chủ nhân có một ít trợ giúp. Mạc Thất Nguyệt đáy mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Vạn độc quả, thế nhưng là vạn độc quả. Nhanh lên mang ta đi nhìn xem monster. Vạn độc quả chính là có thể luyện chế gia trí độc độc dược, giết người với vô hình. Bất quá này cũng không phải là Mạc Thất Nguyệt kích động nguyên nhân. Nàng sở dĩ kích động là bởi vì vạn độc quả đồng thời cũng là trị liệu Ly U đôi mắt một mặt quan trọng tài liệu. Thế gian vạn vật đều có tính hai mặt. Đúng lúc là độc tới rồi cực hạn, vạn độc quả chỉ cần lợi dụng, chính xác nói, cũng có thể đủ cứu người. Nhìn đến chủ nhân như vậy vui vẻ, Hoa Đại Vương cũng thực kiêu ngạo, bãi bãi cái đuôi về phía trước du tẩu nói, chủ nhân, đi theo ta. Liền ở phía trước không xa địa phương, Mạc Thất Nguyệt cùng Huyền đuổi kịp Hoa Đại Vương. Quả nhiên đẩy ra một tầng tầng bụi cây, Mạc Thất Nguyệt liền ở phía trước thấy được một viên bích sắc trái cây. Mượt mà lá cây phía trên còn có này bọt nước trượt xuống, lặng yên không một tiếng động tản mát ra một loại nhàn nhạt mùi hương. Này mùi hương tuy rằng dễ ngửi, chính là lại có kịch độc. Mạc Thất Nguyệt tiểu tâm cẩn thận, lại ăn vào mấy viên đan dược. Nhìn về phía Huyền, không biết Huyền có cần hay không. Huyền cực kỳ khí phách nói, Nguyệt, ngươi thật sự là quá coi thường ta đi. Điểm này tiểu độc, ta như thế nào sẽ để vào mắt. Mặc nhiên đi vào, sau đó đem kia một viên vạn độc quả chỉnh cây chuyển qua không gian bên trong. Như vậy bảo bối khả ngộ bất khả cầu, đương nhiên phải có hiệu lợi dụng mới được. Thu hảo vạn độc quả nói, hiện tại có thể dẫn đường đi. Làm ta đi sẽ kia một cái đại bổn hùng đi. Hảo có Hoa Đại Vương mở đường, hết thảy ma thú nhìn đến cái này độc vật Hoa Đại Vương đều trốn rất xa, cho nên dọc theo đường đi cũng rất là an toàn. Rốt cuộc tới một cái tuyệt đối an toàn khu vực. Liền ở ngay lúc này, một đạo kình phong đánh úp lại. Hoa Đại Vương hô, chủ nhân, cẩn thận. Lúc này Huyền đã chắn Mạc Thất Nguyệt trước mặt, đem hắn gấp ôm lấy. Tuy rằng hai người thân hình kém có điểm đại, chính là Huyền kia nho nhỏ thân hình lại giống như núi cao giống nhau cứng cỏi. Ầm ầm ầm, một đạo rung trời động mà thanh âm truyền tới, bóng ma bao phủ mà xuống. Mạc Thất Nguyệt liền thấy được một cái màu nâu quái vật khổng lồ xuất hiện ở nàng trước mặt. Đây là đại bổn hùng đi, thật sự đủ đại. Đầu tiên đại bổn hùng chú ý tới Hoa Đại Vương. Hoa Đại Vương, ngươi tới địa bàn của ta làm gì? Chẳng lẽ còn tưởng bị đánh sao? Hoa Đại Vương thẳng thắn diêu cô nói, ngươi cho rằng ta còn sẽ sợ ngươi sao? Đại bổn hùng, hắn có đại chỗ dựa, hắn sợ ai? Liền tính nó không phải đại bổn hùng đối thủ, không phải còn có kia sâu không lường được Huyền lão đại sao? Đại bổn hùng cũng cảm giác nói Hoa Đại Vương thực lực tức khắc gian có chút sai biệt. Ngươi thế nhưng tới rồi thất cấp đỉnh, ngươi rốt cuộc ăn cái gì hảo bảo bối, thế nhưng thăng cấp nhanh như vậy? Hoa Đại Vương khoe khoang cười, đây là bí mật của ta, dù sao ta hôm nay cũng không phải tới tìm ngươi đánh nhau, mà là ta chủ nhân tìm ngươi có chút việc. Chủ nhân, ngươi Hoa Đại Vương thế nhưng bị nhân loại khế ước, thật là chúng ta ma thú sỉ nhục. Vừa nghe đến Hoa Đại Vương bị người Thất Nguyệt, đại bổn hùng liền khinh thường không thôi. Nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt liền càng thêm dữ tợn. Ta đời này hận nhất chính là các ngươi này đó đê tiện nhân loại vô sỉ. Vừa mới dứt lời, liền hướng Mặc Thất Nguyệt động thủ. Lời nói đại vương nổi giận: đại bổn hùng, không cần thương tổn chủ nhân của ta, đáng chết. Ngươi không phải đại bổn hùng, mà là đại chó điên, lực lượng cường đại, làm Mặc Thất Nguyệt cảm giác nói hít thở không thông. Kia đại bổn hùng như vậy một cái tát chụp được tới, chính mình căn bản là vô pháp ngăn cản. Lúc này bên người nàng huyền động, nhẹ nhàng vươn chính mình tay chặn kia một cái khổng lồ tay gấu. Dám ở ta trước mặt thương tổn Ngô chủ, tiểu bổn hùng, ngươi quả thực là chán sống. Lời vừa ra khỏi miệng, khí phách mười phần, bệ nghệ thiên hạ. Hết chương.